Mỗi ngày phu nhân đều muốn đổi phu quân. Chương 17. Góc truyện audio.com. Chấm. Hai người bọn ngươi chính là một đôi oan gia. Long Phương cười nói. Cố Doãn Tu và Giang Lam Tuyết đều im lặng không nói gì. Hắn nghĩ rằng mấy ngày trước nữ nhân này còn muốn gả cho hắn. Như thế nào giờ lại muốn gả cho Hứa Thính Tùng rồi? Chắc chắn là do nàng thấy tương lai hắn ta làm tể tướng. Đến hôn sự của tỷ muội tốt của mình còn cướp được. Giang Lam Tuyết lại nghĩ rốt cuộc Long Phương muốn làm cái gì? Nàng nghe được từ đâu mình và Hứa Thính Tùng đã đính hôn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Sao lại không nói gì nữa rồi? Long Phương cảm thấy khung cảnh trước mắt thật thú vị. Cố Doãn Tu có chút quở trách nhìn Long Phương nói. Người yên tĩnh một chút đi. Yên tĩnh làm gì? Cuộc đời ngắn ngủi. Việc gì muốn làm thì phải làm chứ. Long Phương cười ha ha nói. Giang Lam Tuyết nhìn Long Phương. Đáng tiếc cho một mỹ nhân. Kiếp trước nàng thực sự đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Một, cũng không biết những gì nàng thích đã làm hết chưa. Nàng lại nhìn Cố Doãn Tu. Hắn ta bị Long Phương nói như thế mà cũng không tức giận. Long cô nương, chuyện của Hứa gia, người nghe được từ đâu vậy? Giang Lam Tuyết lại hỏi lại lần nữa. Tất nhiên là ta nghe được từ chính Hứa gia. Long Phương chống cằm nhìn Giang Lam Tuyết. Giang Lam Tuyết nhìn Long Phương mập mờ. Nói không rõ ràng, cũng không hỏi thêm gì nữa. Dù gì qua ngày hôm nay Hứa gia cũng không còn bản lĩnh mưu tính hãm hại Hứa Thính Tùng nữa rồi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đúng rồi, Thế Tử gia, chuyện lần trước ngươi làm xong chưa? Giang Lam Tiết nhắc đến chuyện của người thợ rèn họ Ô, tên Cố Doãn Tu này thật không được việc. Lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm được người. Nhắc đến chuyện này, Cố Doãn Tu có chút tức giận. Hắn đã phái bao nhiêu người đi tìm khắp cái thành Ngân Châu này nhưng vẫn không tìm mãi, vẫn không tìm ra người kia. Ngân Châu to như thế này. Để tìm một người rất khó. Cố Doãn Tu nói. Dù Ngân Châu to như thế nào thì cũng là địa bàn của Cố gia nhà ngươi được không? Hừ, nói cho cùng thì vẫn là Cố Doãn Tu ngươi vô dụng. Không có năng lực, mặc dù Giang Lam Tuyết không nói gì. Thế nhưng trong mắt của Cố Doãn Tu biểu cảm của nàng rõ ràng là nói hắn vô tích sự. Hay là do ngươi nhầm lẫn? Họ của người này không phải là Ô, hoặc là hắn không phải là người Ngân Châu. Cố Doãn Tu nói, Giang Lam Tuyết cười lạnh, Thế Tử gia tự mình không tìm thấy người. Giờ ngươi lại đổ lỗi cho người khác. Cố Doãn Tu tức giận, chuyện này đúng là chuyện quan trọng. Thế nhưng rõ ràng là hắn đã nghiêm túc, cố gắng hết sức đi tìm người kia. Không tìm thấy lại trách hắn. Giang Tam này có hơi quá đáng. Người yên tâm, cho dù có phải lật của cái thành Ngân Châu này lên cũng sẽ tìm ra cái người mà ngươi nói kia. Cố Doãn Tu khinh khỉnh nhìn Giang Lam Tuyết. Nữ nhân này chả đáng yêu gì cả. So đo từng tí, hùng hùng hổ hổ dọa người. Long Phương cười cười nhìn bọn họ nói qua nói lại. Nàng cảm thấy rất kỳ lạ. Thế Tử gia với Giang Tam cô nương rốt cuộc có duyên phận gì ở kiếp trước? Sao trông bọn họ cứ như kẻ thù vậy? Thậm chí có một lần Thế Tử say rượu. Mồm liên tục gọi. Giang Tam, Giang Tam. Bọn họ ra về trong không khí không mấy vui vẻ. Có lẽ tiếng Giang Lam Tuyết và Cố Doãn Tu cãi nhau hơi to thế nên chuyện của bọn họ đã bị người khác nghe thấy. Ngày hôm sau cả thành Ngân Châu truyền tai nhau không phải là chuyện của Hứa gia mà là chuyện Thế tử gia và đệ tử của Lục tiên sinh Giang công tử vì Long Phương cô nương mà xúc phạm lẫn nhau. Thậm chí suýt nữa đã đánh nhau. Chuyện gì thế này? Giang Lam Tuyết giờ khóc giờ cười. Sao chuyện lại thành nàng và Cố Doãn Tu tranh nhau Long Phương chứ? Vi thị và Giang Kế Viễn lôi Giang Lam Tuyết ra mắng cho nàng một trận. Sao con lại ở cùng một chỗ với Thế tử? Giang Kế Viễn tức giận nói. Làm, cha, ngài là quan tư học. Chú ý cách dùng từ của người. Giang Lam Tuyết nói. Giờ con đừng có mà đánh trống lảng. Thành thật nói với ta. Rốt cuộc giữa con và Thế tử có chuyện gì? Sao lại cãi nhau? Lại còn đánh nhau nữa? Giang Kế Viễn càng nghĩ càng tức. Giọng càng nói càng to. Ông sớm đã hoài nghi giữa con gái mình và Thế tử có chuyện gì đó. Thế nhưng ông không biết phải hỏi như thế nào. Giang Lam Tuyết trực tiếp xua xua tay biểu thị không có gì. Không phải cãi nhau, cũng không phải đánh nhau. Người ta chỉ đồn thổi lăng nhăng thôi. Con chỉ là cùng Thế tử và Long cô nương ăn một bữa cơm. Không hiểu sao là truyền ra tin đồn như thế. Vì nhíu chặt mày, Lam Tuyết, con nói sự thật với ta. Có phải con đã phải lòng Thế tử? Giang Lam Tuyết khóc không ra nước mắt. Nương, thật sự là không có mà. Đây đều là chuyện ngoài ý muốn thôi. Từ nay về sau con sẽ không gặp hắn nữa. Nếu nhìn thấy hắn ta con lập tức sẽ trốn đi ngay. Chấm, nếu con với Thế tử còn có chuyện gì giấu ta thì con đừng có hòng mà được ra khỏi nhà. Cũng không được đến Lục gia nữa. Giang Kế Viễn dọa Giang Lam Tuyết. Con biết rồi à, Giang Lam Tuyết nhanh chóng tỏ ra ngoan ngoãn. Cũng đừng gặp Long cô nương nữa. Vi thị ở bên nói, không gặp không gặp, Long cô nương này cứ quái quái thế nào ấy. Tuy nàng vẫn thấy hiếu kỳ nhưng hiện tại cha nương nàng đang tức giận như thế. Nàng chỉ có thể thuận theo bọn họ. Có lẽ là hầu phủ đã ra mặt, hoặc là do bọn họ thấy chuyện của Hứa gia thú vị hơn. Qua mấy ngày chuyện Thế tử và Giang công tử tranh nhau một cô nương cũng không có ai truyền đi nữa. Ngược lại, chuyện của Hứa gia vì thế mà truyền đi khắp thành. Ai ai cũng biết, những gì mà bọn họ truyền đi bây giờ thậm chí còn đặc sắc. Bóng bày hơn cái mà Giang Lam Tuyết viết trong thoại bản. Hứa Thính Tùng lại đến Lục gia tìm Giang Lam Tuyết. Lần này gặp lại Hứa Thính Tùng. Trông hắn ra hốc hác hơn hẳn so với lần trước. Đến ánh mắt cũng vô thần. Hứa Thính Tùng vừa nhìn thấy Giang Lam Tuyết liền chắp tay làm lễ. Đa tạ Giang công tử. Hứa công tử không việc gì phải như thế. Ta cũng chỉ là nhắc nhở người một câu. Suy cho cùng đây cũng là chuyện liên quan đến tam muội muội. Giang Lam Tuyết nói. Hứa Thính Tùng im lặng không nói gì. Thần sắc lúc trước dường như đã mất. Nhìn có chút ngẩn ngơ. Bị mẹ kế mưu toán hãm hại. Trong nhà lại xảy ra chuyện bị cả thành cười nhạo. Biểu hiện của Hứa Thính Tùng như thế cũng là chuyện thường thấy. Hứa công tử, Hứa gia là Hứa gia. Ngươi là ngươi, Hứa công tử là một người có tài trong trị thế. Đừng vì chuyện này mà lỡ mất sự nghiệp học hành của bản thân. Ta còn nhớ những lời mà Hứa công tử nói với ta hôm đó. Nếu tương lai Hứa công tử có thể phát triển nó, nhất định sẽ có lợi cho quốc gia, có lợi cho người dân. Hứa công tử đừng bao giờ quên ý niệm ban đầu. Giang Lam Tuyết khuyên nhủ, chuyện của Hứa gia dù gì cũng do nàng động tay động chân. Đáng đời bọn xấu xa. Thế nhưng ảnh hưởng đến Hứa Thính Tùng thì thật không hay chút nào. Hứa Thính Tùng nghe lời của Giang Lam Tuyết, đầu tiên có chút sững sờ. Sau đó ngay lập tức làm lễ với nàng. Nghe một câu người nói còn hơn đọc sách 10 năm. Giang công tử chính là tri âm của Hứa Thính Tùng ta. Giang Lam Tuyết cười cười. Chúc Hứa công tử muốn gì được nấy. Công thành danh toại. Lúc Hứa Thính Tùng rời khỏi Lục gia, những điều phiền muộn trong lòng của hắn đều không còn nữa. Hôm nay có mưa nhỏ. trời cũng không nóng như mấy hôm trước. Sáng sớm Giang Lam Tuyết đã phái Vân Thi đi đến Kiều Phủ gửi thiệp hẹn Kiều Tố Nương. Vân Thi trở về phủ, truyền lại lời của Kiều Tố Nương rằng nàng đến lúc nào cũng được. Buổi chiều, Giang Lam Tuyết mang Vân Thi đến Kiều Phủ. Kiếp trước Giang Lam Tuyết với Kiều Tố Nương là khuê mật của nhau. Tình bạn luôn tốt đẹp đến cuối đời. Chính vì vậy nàng luôn coi trọng tình bạn này giữa nàng và Tố Nương. Đến Kiều Phủ, Kiều Tố Nương đích thân ra ngoài cửa đón nàng. Hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Dắt tay nhau đi vào viện của Kiều Tố Nương. Sao giờ muội mới đến? Làm tỷ tỷ đợi lâu như vậy. Ngày ngóng đêm mong, Kiều Tố Nương quở trách. Giang Lam Tuyết cười cười. Mấy hôm trước trong nhà có chút chuyện xảy ra nên lỡ mất. Giờ không phải muội đã đến rồi sao? Tỷ tỷ đừng có trách muội nữa mà. Hừ, coi như là muội ngoan. Kiều Tố Nương cũng cười. Hai người đi vào khuê phòng của Kiều Tố Nương. Để người hầu ở ngoài. Hai người lặng lẽ nói chuyện. Ta biết vì sao muội không đến. Mấy ngày trước có nghe nương ta nói chuyện. Có phải là do rất nhiều bà mai tìm đến cửa nên muội không dám ra khỏi nhà? Kiều Tố Nương trêu ghẹo nói. Giang Lam Tuyết có chút lúng túng. Quả nhiên là tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa. Kiều Tố Nương cười nói. Chuyện này có gì mà xấu. Mấy ngày trước nương ta có nói với ta. Nhà ta không có huynh đệ. Nếu không nhất định sẽ lấy muội về. Giang Lam Tuyết vui vẻ. Kiếp trước Kiều Tố Nương cũng nói câu này. Tỷ còn nói muội. Tỷ hơn muội mấy tuổi mà không có bà mai nào đến gõ cửa. Giang Lam Tuyết nói, vừa nhắc đến chủ đề này sắc mặt của Kiều Tố Nương trở nên ảm đạm. Nụ cười trên mặt liền tắt, còn thở dài mấy tiếng. Giang Lam Tuyết thấy thế liền vội vàng hỏi, có chuyện gì sao? Thật sự có người đến hỏi, là ai? Tỷ không vừa ý sao? Kiều Tố Nương nhìn Giang Lam Tuyết nhỏ giọng nói. Mấy ngày trước hầu phu nhân cho người đến mời mẫu thân tỷ và tỷ đến nhà họ. Giang Lam Tuyết sững sờ. Hầu phu nhân lại nhìn chúng Tố Nương. Loại người như Cố Doãn Tu sao có thể phù hợp với Tố Nương. Hơn nữa rõ ràng hắn ta biết trong tương lai Tố Nương sẽ gả cho Hứa Thính Tùng. Sao hắn có thể như thế chứ? Kiều Tố Nương thấy sắc mặt của Giang Lam Tuyết rất kém vội hỏi. Muội đừng nghĩ nhiều, ta biết người đầu tiên mà hầu phu nhân hài lòng là muội. Giang Lam Tuyết nghe Tố Nương nói thế sợ nàng nghĩ linh tinh. Vội vàng ngắt lời nàng. Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Không có chuyện gì hết. Thật sự, Kiều Tố Nương nói. Thật sự, không có chuyện gì. Đều là tin đồn mà thôi. Giang Lam Tuyết gật đầu. Nói, vậy tỷ nghĩ như thế nào? Kiều Tố Nương lắc đầu. Ta cũng không biết nữa. Ta không dám nghĩ đến. Thế nhưng hình như mẫu thân ta cũng không cảm thấy hài lòng khi ta gả vào hầu phủ. Chỉ là dù gì Thành Ngân Châu cũng là thuộc về Trấn Viễn Hầu. Cha ta cũng hài lòng. Không dám nghĩ cũng phải nghĩ. Việc này liên quan đến chung thân đại sự cả đời của mình. Sao có thể không dám nghĩ đến chứ? Giang Lam Tuyết nói, Kiều Tố Nương nhìn nàng. Cả đời cha ta chỉ có mình mẫu thân ta. Một người thiếp cũng không có. Chúng ta lại không có huynh đệ. Cha ta cũng không nạp thiếp. Ta hy vọng phu quân của ta cũng thế. Thế nhưng thế tử, danh tiếng không tốt lắm. Giang Lam Tuyết cảm thấy yên tâm. Chỉ cần Kiều Tố Nương không vừa ý Cố Doãn Tu là được. Chỉ sợ rằng nàng thích thì hỏng rồi. Thật ra, tỷ đến đây cũng không được lâu nhưng danh tiếng của hắn như thế nào chắc hẳn cũng đã nghe qua. Một lần muội đi qua một căn nhà, từ ngoài nghe thấy bên trong oanh oanh yến yến. Sau đó mới biết, căn nhà đó chính là của thế tử. Giang Lam Tuyết chán ghét nói. Quả nhiên Tố Nương nghe xong biểu cảm trên mặt còn chán ghét hơn. Hắn quả nhiên là người như thế. Mẫu thân ta cũng nói con người hắn không tốt. Ôi, nhưng cha ta, Giang Lam Tuyết nói, Tỷ có thể bảo mẫu thân tỷ ở bên khuyên nhủ cha. Bọn họ chỉ có mình tỷ là con gái. Chắc chắn sẽ suy nghĩ cho tỷ mà. Kiều Tố Nương gật gật đầu. Không nói chuyện này nữa. Ta cũng chuẩn bị một ít hương liệu. Chúng ta làm. Giang Lam Tuyết nghe lời Kiều Tố Nương. Có chút lơ đễnh. Phải một lúc sau mới trở về trạng thái bình thường được. Nàng dạy Kiều Tố Nương từng bước một làm kem dưỡng. Tay nghề làm kem dưỡng cũng do Mai Cửu Nương dạy nàng. Hiện tại nàng cảm thấy Mai Cửu Nương và Lục Trường Thanh chính là một cặp trời sinh. Đáng tiếc cho bọn họ ở kiếp trước. Kiếp này nàng nhất định sẽ giúp bọn họ trở về bên nhau. Sau khi từ Kiều gia trở về, Giang Lam Tuyết tâm sự trùng trùng. Hầu phu nhân đã bị chịu thiệt trong hôn sự lần trước của Cố Doãn Tu. Lần này sợ là bà sẽ làm tất cả những gì bà nói để chuyện này thành công. Giang Lam Tuyết vừa tức giận vừa phiền não. Cố Doãn Tu sao hắn không làm loạn lên? Sao không bỏ nhà trốn đi? Chẳng nhẽ hắn muốn cưới Tố Nương? Giang Lam Tuyết nghĩ mình nên tìm Cố Doãn Tu nói chuyện. Hỏi hắn ta rốt cuộc có ý gì? Rõ ràng hắn biết Tố Nương có nhân duyên. Còn muốn phá hoại. Cách chương.